Chương 433, Ban thưởng nhiệm vụ, tận thế trang viên 12. Canh thứ 2 Lâm Tịch cuối cùng tổng kết, nhân loại, yếu ớt nhất địa phương là phần cổ. Vô luận là đâm rách khí quản vẫn là cắt đứt động mạch cổ hoặc dùng vật nặng cường lực đập xương cổ. Một khi thành công đều sẽ cho đối phương tạo thành to lớn tổn thương. Đầu con mắt cũng là đúng vậy điểm công kích. Nhưng khi các ngươi đối mặt chính là so với các ngươi dáng người cao hơn nam tính, liền muốn xem tình huống mà định ra, hạ thể cùng mềm mại phân bụng, là không tệ lựa chọn. Vô luận công kích chỗ nào, kiêng kỵ nhất sợ đầu sợ đuôi, do dự, vậy sẽ để ngươi bỏ lỡ giết địch thời cơ mà đem chính mình đặt cảnh hiểm nguy là sói liền luyện tốt răng, là dê liền luyện tốt chân. Vấn đề là, các ngươi nguyện ý chính mình là bị đuổi được tới nơi chạy trốn dê sao nhất định phải nhớ kỹ, tại tận thế tiến đến. Nhân tính xấu xí một mặt sẽ bị vô hạn phóng đại, bọn họ khả năng so với cái kia xuất sinh còn nguy hiểm hơn. Rõ ràng hai cái tiểu cô nương đã không còn là ban đầu đổi phế, ngược lại bị Lâm Tịch nói thế giới mới hấp dẫn đi tới toàn bộ lực chú ý, con mắt trở nên sáng lấp lánh. Lâm Tịch than thở, rốt cuộc là tuổi còn nhỏ, tẩy nào rất dễ dàng. Hai người liền không có bọn họ tốt như vậy lừa dối, chỉ đối Lâm Tịch gật gật đầu, Lưu Viện trong mắt mang theo vui mừng, Trung Nguyên A. Liền xem như Lưu Di về sau có cái gì sai lầm, đem mạch địch giao cho ngươi, ta cu nở dê yên tâm. Đừng, đừng, đừng Lâm Tịch kém chút trực tiếp kêu đi ra, cự tuyệt ủy thác ga bên ngoài hiện tại nhiệt độ đã vượt qua 35 độ. Lâm Tịch sớm đem những cái kia chuẩn bị xong khối băng lớn đem ra, trực tiếp tất cả đều đặt ở chỉnh lý trong giường, tan ra sau còn có thể hai lần sử dụng. Hiện tại thủy tuyệt vách tường là đồ tốt ta nhiệt độ còn tại kéo dài tiêu thăng. 36 độ, 37 độ làm nhiệt độ không khí đạt tới 38 độ, cơ thể người tuyến mồ hôi đã rất khó lại khống chế nhiệt độ cơ thể, tạng khí đem tham dự vào cộng đồng hạ nhiệt độ, phổi thở gấp gáp, tim đập nhanh hơn, nó sẽ chuyển vận vượt qua bình thường 60% máu đi bên ngoài thân lấy đạt tới giải nhiệt, hạ nhiệt độ mục đích. Làm nhiệt độ không khí đến 39 độ, tuyến mồ hôi công năng cơ bản đã nghỉ cơm. Trái tim đi qua khẩn trường công tác QNZ ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Rất nhiều nhân loại ở thơ y điếm na y nếu như không chiếm được rất tốt cứu trợ, sẽ xuất hiện đột tử. Giờ phút này một ít tuổi già người yếu hoặc là mắc có trái tim tật bệnh người, đã lần lượt tử vong. Bên ngoài có người bắt đầu khắp nơi tìm kiếm mát mẻ chỗ chôn tránh này nhiệt độ nóng bỏng, lẫn nhau la lên lầu này trong co tầng hầm, tới đây thử xem hoặc là mẹ, mẹ. Ngươi thế nào ngươi đứng lên á dạng này tiếng hô hoán liên tiếp. Nhân loại luôn là giỏi về cùng chính mình mở ác ý vui đùa. Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới mấy năm trước luôn là có người tại nói đi tới chết những lời này. Không phải là có dự kiến trước sao hiện tại trên đường có bao nhiêu đi tới liền chết người đâu. Đột nhiên trên lầu lần nữa truyền đến tiếng phá cửa. Hiện tại không có cái gì bảo vệ còn tại kiên trì cương vị. Chung cư tự nhiên cũng thành mở ra thức chung cư. Lâm Tịch coi là lại là ba cái kia lưu manh, chính là người tốt không dài thọ, hai họa di ngàn năm, mấy cái này thế mà không chết nàng đứng dậy dùng cái cưa đem bọt biển tấm xuôi theo biên duyên cát, như vậy liền thành một đạo bọt biển tấm cửa, nói cho Minh Tử đóng kỹ cửa, Lâm Tịch cất bước đi ra ngoài. Địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu, lúc này lại bỏ qua các ngươi, tính lao tử mấy trăm tuổi sống uổng phí. Lâm Tịch cầm ba cạnh dao găm quân đội đi tới cửa trước, đột nhiên vươn tay kéo cửa ra. Kết quả lại ngây ngẩn cả người, ngoài cửa là một cái sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ nam nhân cùng một nữ nhân mang theo hài tử. Vốn dĩ đang muốn nói chuyện nữ nhân bị kia hàn quang sâm sâm dao găm quân đội dọa đến khẽ run rẩy, đừng giết ta, thật xin lỗi, chúng ta lập tức đi. Lúc này, thời gian chính là sinh mệnh, Lâm Tịch lộ ra nhất mỉm cười hòa ái, mau vào, ta nghĩ đến đám các ngươi là người xấu. Bên này nói chuyện thành gây nên người khác chú ý. Lại thất tha thất thểu chạy tới ba người. Lâm Tịch dứt khoát đều cùng nhau lui qua phòng trong, một lần nữa khóa kỹ cửa. Lâu một nhiệt độ đối với Lâm Tịch tới nói, có thể là khốc nhiệt, thế nhưng là đối với bên ngoài mấy người tới nói, đâu chỉ là cứu mạng đồng dạng nơi. Lâm Tịch xem kia nam nhân sắc mặt trắng bệnh, nhưng như cũ cầm quần áo che thế nữ, ý đồ để các nàng hơi mát mẻ hơn, cảm thấy thầm than một tiếng. Đi theo ta, tầng hầm lạnh hơn mau mau. Lâm Tịch đi ở phía trước dẫn đường, đem 6 người đều để vào. Mấy người đã tiến vào tầng hầm, con mắt tất cả đều chiếu sáng rạng rỡ. Bọn họ biết chỉ cần có thể vẫn luôn ở lại đây, bên ngoài khốc nhiệt đã đoạt không đi bọn hắn tính mạng. Tình huống nguy cấp ngược lại là nhìn khỏe mạnh nhất đứa bé kia phụ thân. Hắn thê tử bôi nước mắt cầu xin, đại ca, ngươi mau cứu ta lão công, mau cứu hắn có được hay không, không phải chúng ta hai mẹ con hắn không có nguy hiểm. Nam nhân phát hiện tình thế không ổn liền đem áo khoác cởi ra cho thê nữ mặc, đồng thời vốn dĩ một nhà ba người đi ra tàn bộ, cầm trong tay hắn một bình nước khoáng, trong lúc này tất cả đều cho thê nữ uống, chính mình lại một hơi đều không có bỏ được uống. Chúng ta đã nói thay phiên uống bình này nước, nhưng mà ai biết, hắn là vẫn luôn làm bộ uống nước, hắn một hơi đều không động tới. Lâm Tịch cho Minh Tử một ánh mắt, nhìn qua phòng vệ sinh phương hướng nói, đi lấy chén nước. Ừm. Minh Tử đáp ứng, bước nhanh đi vào trong phòng vệ sinh. Sau đó Lâm Tịch cùng Mạch Lão Đầu cùng nhau đem nam nhân đặt ngang ở trên giường, mở ra tứ chi. Xét thấy nam nhân tất nhiên đã từng đại lượng mất mồ hôi, đợi đến nước đây, Lâm Tịch tiếp nhận đi túi đầu xuống làm bộ lật qua tìm xem, ở bên trong thả một chút xíu đường, đem nước giao cho nam nhân thê tử, uy hắn uống hết. Lâm Tịch nói, những cái kia nước chậm rãi đút cho hắn uống, nhiều lần chút ít, đừng một chút đều uống hết. Lâm Tịch biết kia nước đối bình thường ngoại thương là vô cùng có linh hiệu, cũng không biết đối như vậy bị tức gấm thiêu đốt mất nước nhiệt độ cao có tác dụng không. Đằng sau ba người bên trong có hai nam một nữ, đều là hơn 20 tuổi, vốn dĩ trông thấy phòng trong đất trống trên bảy biện hai đại chỉnh lý thùng khối băng, đã muốn nói lấy ra uống chút, có thế vừa thấy Lâm Tịch làm Minh Tử đi phòng vệ sinh cầm nước, coi là nơi nào cất giấu thức uống, ba người liếc nhau, trong đó thiếu nữ giọng dịu dàng đối Lâm Tịch nói, đại ca, ta muốn mượn dùng một chút phòng vệ sinh. Lâm Tịch nhẹ gật đầu xem như đồng ý, mặt khác hai nam nhân cù nở dê biểu thị muốn đi. Lâm Tịch phất phất tay để bọn hắn đi thôi. Đợi đến một ly nước linh tuyền vào trong bụng, nam nhân mở ra thất thần hai mắt, dùng khô khốc cuống họng đối Lâm Tịch một giọng nói cảm ơn. Lâm Tịch túi đầu nhìn về phía hắn, đừng khách khí, sinh tử trước mặt, vẫn như cũ xả thân đi bảo hộ thê nữ người, như thế nào cũng muốn cứu được. Một câu nói làm cho nam nhân thê tử lại đỏ mắt. Thân thể của nam nhân QNZ bắt đầu xuất hiện bài ô hiện tượng, bất quá bởi vì hắn cực độ thiếu nước. Bởi vậy sắp xếp cũng không triệt để, chỉ là tại làn da tầng ngoài như là treo một tầng tỉ mỉ màu đen hơi nước bình thường, ngoại trừ chính hắn cảm thấy khó chịu, cũng không có người phát giác được có gì không ổn. Lâm Tịch lại đưa cho nam nhân thê tử một bình nhiệt độ bình thường nước, tiếp tục chậm rãi đút cho hắn uống. Nàng quay đầu nhìn một chút nhà mình bên này bốn chiếc người, thở dài, vẫn là tự để đi.